Thiên Nam Tử, chương 78, Lòng Nữ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương pháp thiền cận, tu luyện đại thành cũng còn kém bộ thương pháp khác cả nghìn lần. Phải biết rằng Thất Sát Liên Hoàn Thương là thương pháp mà Lê Hoàng Tâm đắc nhất, tu luyện suốt mấy chục năm lúc này mới thấy có thành quả, mà theo lời Thanh Thiện thì lão còn chưa đạt đến đại thành, mà dù đại thành cũng quá thiền cận, hỏi sao lão không thất vọng, lão không phải thấy mất mặt vì người khác chê thương pháp mình thiền cận, lão vẫn cho rằng thương pháp của mình đạt tới trình độ cực cao, nên giờ có chút hụt hẫng. Bất quá, Lê Hoàng cũng chỉ thoáng như vậy một chút, bởi lão nghe thấy sư phụ mới của mình có ý dạy lão loại thương pháp gấp cả nghìn lần thương pháp Thất Sát Liên Hoàn Thương. Si mê võ học chính là một ưu điểm của những người luyện võ, uy lực càng lớn càng làm võ giả điên cuồng theo đuổi. Thanh Thiện chợt nhìn mấy người hôm qua hắn trợ giúp trở thành nghịch thiên giả, ngay cả Văn Thành cũng vậy, ánh mắt đều tỏ ra khác với mọi ngày, tựa như việc Lê Hoàng bái hắn làm sư phụ là điều dĩ nhiên vậy. He he, chủ nhân, thấy lạ lắm đúng không, bí pháp hôm trước người dùng, đó là pháp quyết của yêu tộc chúng ta, chỉ cần trợ giúp người nào, thì sẽ ảnh hưởng đến linh hồn người đó, khi đó ở sâu tận cùng trong linh hồn đã không thể phản bội người, hơn nữa, chỉ cần người phân phó một tiếng, bọn họ tuyệt đối không nề hà đi làm thay người. Lúc này Thanh Thiện chợt nghe âm thanh của Ngưu Yêu truyền tới. Ngươi sao không nói sớm? Âm thanh truyền có chút bất mãn của Thanh Thiện, khi xưa nếu Thanh Thiện muốn cùng Ngưu Yêu trao đổi thì phải lấy ra Tịch Diệt Long Thương, nhưng giờ lại không cần phải thế nữa, Ngưu Yêu hắn cô độc mấy ngàn năm, giờ có chủ nhân, hắn liền để một phần linh hồn ở lại trong người Thanh Thiện, vì vậy dạo này hai người thường xuyên trò chuyện, Thanh Thiện thì muốn biết về thời thượng cổ, còn Ngưu Yêu đơn giản là tìm người nói chuyện. Chủ nhân, yêu tộc vốn vô cùng nhiều, nếu so với nhân loại còn gấp cả chục lần, số yêu tộc tu luyện so với nhân loại cũng hơn xa, mỗi thế lực đều bồi dưỡng thuộc hạ cho mình, cho nên công pháp này đều được yêu tộc chúng ta thừa nhận, nếu không yêu tộc nhiều vậy, trong lúc mấu chốt chi chiến, đảm bảo thuộc hạ không thể phản lại được. Quả đúng như Ngưu Yêu hắn nói, mỗi một thế lực trong yêu tộc đều có công pháp như vậy, tuy có khác chút ít nhưng hiệu quả đều tương tự, mỗi một yêu hoàng, yêu đế đều dùng bí pháp này trên người thuộc hạ thân tín của mình, như thế mới đảm bảo kẻ bên cạnh không thể phản bội mình. Thanh Thiện lúc trước hỏi Ngưu Yêu, hắn cũng không biết tới điều này, giờ muốn thay đổi đã muộn, mà người hắn không muốn làm như vậy nhất chính là Văn Thành, dù sao Văn Thành cũng là anh trai của anh Thi, nếu để nàng phát hiện, cho dù hắn không cố ý, chỉ sợ người ngoài không ai cũng thông cảm cho hắn. Sư phụ, sư phụ, Thanh Thiện, mãi mê suy nghĩ, bên cạnh hơn trăm người đều chờ hắn lên tiếng, bọn họ được biết vị thanh niên trẻ tuổi này sẽ thay đổi cuộc đời bọn họ, ban đầu còn nghi ngờ, nhưng giờ bọn họ ánh mắt đều hy vọng nhìn hắn, võ công tăng tiến bất kỳ võ giả nào đều mong ước, huống chi lần này không phải là một chút mà là một bước lên trời, từ võ giả trở thành nghịch thiên giả đó là mong ước cả đời của bất cứ người nào, bởi chỉ một bước ngắn đó thôi, nhưng nó ngăn cản đa số võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có Thanh Thiện mới nghĩ đến việc đề thăng nhiều người như vậy trở thành nghịch thiên giả, bởi cho dù có dư thừa chân khí, nghịch thiên giả cũng không trợ giúp thường nhân trở thành ngang hàng bọn họ, mà như thế thiên địa linh khí sẽ phải chia sẻ càng nhiều. Em đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Văn Thành bên cạnh hỏi, nếu hắn biết Thanh Thiện lo lắng việc cái công pháp kia khiến ngay cả hắn cũng không thể phản lại Thanh Thiện, thì hắn sẽ nghĩ gì? Bất quá, mọi chuyện đã rồi, mà Tam Nhãn Ngưu Yêu lại không có cách hóa giải, Thanh Thiện cũng đành xem như lỡ tay mà thôi. Không, chỉ có chút suy nghĩ về chiêu thức mà thôi. Những người biết về thực lực của Thanh Thiện không khỏi cảm thán, bọn họ cũng không còn nghi ngờ vì sao một thanh niên còn ít tuổi mà thực lực đạt được như vậy, ngoài thiên phú không ai giống nhau ra, thì một người luôn nghĩ về võ học sẽ thành tựu hơn sang người không vậy. Chỉ là nếu mọi người biết hắn không phải đang suy nghĩ chiêu thức mà đang lo lắng mọi người biết hắn sử dụng bí pháp khiến bọn họ tuy tăng tiến nhưng không thể phản bội lại hắn. Sự thật Thanh Thiện chỉ lo lắng về phía Văn Thành, còn những người khác hắn không để tâm cho lắm, dù sao nếu ở địa vị Văn Thành, hắn cũng lo trong đám thuộc hạ có tay chân của kẻ khác, lúc khẩn cấp sẽ đâm cho hắn một đao sau lưng, nếu có bí pháp như của Thanh Thiện chắc chắn rằng Văn Thành không ngần ngại dùng trên người thuộc hạ mình. Trong giới thương nhân hay giới hắc đạo, thứ yêu cầu cao nhất chính là lòng trung thành, mà thứ này cũng là thứ khó lường nhất bởi không ai biết lòng người nông sâu thế nào cả. Được rồi, em hôn mê 2 ngày, mẹ em cũng qua đây vài lần, em về để bác yên tâm. Anh đã đặt tiệc để chúc mừng, cũng là để giới thiệu những thuộc hạ đắc lực của anh. Thanh Thiện giờ mới biết mình đã hôn mê 2 ngày đêm, mấy người Văn Thành vì không biết hắn bị gì, nên không dám di chuyển, ngay cả mẹ hắn đến cũng không dám đụng đến hắn, bởi ở cảnh giới như hắn, bệnh tật đã không thể xâm phạm, vì thế hắn nằm ở phòng anh Thi như vậy cho đến bây giờ, nếu không phải Văn Thành khuyên mẹ hắn, thì bà đã luôn túc trực bên cạnh rồi, chỉ là những người học võ, lúc chưa rõ thương thế, điều tốt nhất là không để ai quấy rầy đến họ. Ngôi nhà vẫn nồng đậm linh khí, với võ giả chắc chắn không phát hiện, chỉ có nghịch thiên giả mới cảm ứng tới sự tồn tại này. Nếu cuộc sống yên ổn, không sầu lo, hắn dám chắc cha mẹ mình ít nhất cũng sống tới gần 100 tuổi, nhưng hắn có thể khiến người khác thành nghịch thiên giả, không lý do gì không trợ giúp người trong gia đình. Cái Thanh Thiện muốn lúc này là trợ giúp mà không phải giống đám người Lê Hoàng, thêm nữa, đám người đó dù sao cũng từng luyện võ, thể trạng tâm lý dẻo dai, còn cha mẹ hắn lại không được như thế. Con còn không vào nhà thế đã ăn sáng chưa? Mải suy nghĩ, hắn không biết mỗi sáng mẹ hắn đều tưới cây cho đám hoa trước nhà, thấy hắn thất thần đứng trước nhà liền hỏi, nếu là lần đầu tiên hắn hôn mê có lẽ ba mẹ hắn đều lo sốt vó lên, nhưng sau bao lần rời nhà đi rồi bình an trở về, ba mẹ hắn đã cảm thấy hắn đã lớn, đó không còn là đứa con chưa trải đời cần che chở, mà có lẽ hắn sẽ làm nên sự nghiệp gì đó, nhưng dĩ nhiên hai người không thể trợ giúp gì hắn, trừ việc ủng hộ hắn mà thôi. Con chưa ăn, anh Văn Thành mời bố mẹ cùng đi ăn tiệc, nhân tiện con vừa tỉnh lại cũng như giới thiệu mấy người với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba mẹ chuẩn bị rồi đi cùng con, thanh niên bọn con đi ăn, hai người già chúng ta đi theo làm gì chứ, nhớ đừng gây sự làm phiền đến Văn Thành là được. Thanh Thiện quan sát thấy ba hắn cũng không có nhà, ba hắn đã xin nghỉ làm từ mấy tháng trước, từ khi ba mẹ hắn chuyển tới đây, một phần khó thích ứng với hàng xóm, bởi xung quanh toàn là nhà giàu có, mặc cảm vẫn ngăn cách. Mà họ hàng nhà hắn một ít đều sống khá xa nơi này, chính vì vậy, ba hắn hay thường xuyên rời nhà đi chơi. Tuổi già, quan trọng nhất là con cái, sau đó chính là họ hàng. Tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ ra cách để giúp ba mẹ mình trở thành nghịch thiên giả, nhưng việc này muốn vội cũng không được, có lẽ chỉ dùng đan dược giúp kinh mạch hai người cứng cáp rồi mới đưa chân khí vào được, đối với việc này hắn không thể làm bừa bãi như những thuộc hạ của Văn Thành. Thanh Thiện về nhà chưa được bao lâu đã có xe tới đón, với người bình thường, ngay cả những người xung quanh cũng say mê nhìn chiếc xe, với những người có địa vị nơi đây, bọn họ dễ dàng nhận ra đi đầu là Rolls Phantom, xung quanh còn 3 chiếc xe Lamborghini, bên trong chiếc Rolls Phantom đã mở cửa chờ người, hiển nhiên là đang đợi đại nhân vật. Phải nói thứ xe này ngay cả một số quan chức chính phủ cũng chưa từng đi ngay chiếc xe Lamborghini đã thuộc cao cấp nhưng so với chiếc Rolls Phantom hơn 20 tỷ thì chưa thấm vào đâu, may mắn Thanh Thiện cùng mẹ hắn không biết giá trị chiếc xe, Thanh Thiện chỉ thấy chiếc xe có vẻ cổ cổ so với những chiếc mình thấy mà thôi, thêm nữa với hắn bây giờ, nếu là võ công hay kỳ chân dị thảo còn có chút động tâm, còn với chiếc xe, nó chỉ là phương tiện di chuyển mà thôi. Lúc này là sáng sớm, người đi ngang qua cũng không ít, tất cả đều bị thu hút bởi đoàn xe, nếu bọn họ để ý kỹ cách đó mấy căn nhà, còn cả đoàn xe khác nữa, đa số đều là Mercedes. Hơn 150 người, cứ 4 người một xe, nghĩ ra cũng thấy khủng bố, đoàn xe cũng không khoa trương ầm ĩ, ngoài 20 xe đậu một chỗ còn gần 20 chiếc khác đều phân tán. Thanh Thiện rõ ràng cảm giác được có chút quá khoa trương rồi, nhưng là người ai không thích khoa trương một chút, miễn sao không quá lố bịch, nói đi cũng nói lại, hơn 100 người này địa vị tất nhiên không nhỏ, không lẽ để họ đi xe máy hay bus? Thanh Thiện tự nhiên đi tới chiếc Rolls Phantom, hắn cũng chỉ cảm giác chút ít chiếc xe đó là trung tâm của những chiếc còn lại, quan trọng là Văn Thành đang ngồi trong xe vẫy vẫy với hắn. Chiếc Rolls Phantom rời đi trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ cùng ghen tị của đám người, xung quanh đây toàn người có tiền, nhưng ngay cả thượng lưu cũng phân chia đẳng cấp. Ăn uống với Thanh Thiện hiện đã không còn cần thiết, có điều ai không thích ăn ngon, không thích ăn món ăn lạ. Đoàn xe dừng dưới nhà hàng Hoàng đế, xe vừa tới nơi đã có 10 mấy nhân viên chạy ra, rõ ràng nhà hàng đã được thông báo trước, ngay cả giám đốc của nhà hàng cũng ra tận xe để đón, đó là nam nhân trung niên, hắn vừa thấy Văn Thành liền khúm núm chào hỏi, khi Thanh Thiện rời xe quả làm trung niên nhân bất ngờ, Văn Thành đến nhà hàng này cũng thường xuyên, chỉ là chưa lần nào nhiều như vậy, nhưng hắn chắc chắn chưa từng thấy thanh niên nào như vậy đi cùng bao giờ, với lại hắn liếc mắt một cái liền nhận ra quần áo này đa phần đều hàng nội địa rẻ tiền, ngay cả một số nhãn hiệu khá như Converse, Levi's, Armani cũng không phải, vậy là thế nào? Đại gia già nghèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng đoán ra, dạo này có một số người quá giàu nên giả làm người nghèo xem thế nào, người giàu thường quái lạ, hắn nghĩ vậy nhưng xem Thanh Thiện cũng thật kịch cỡm, hắn mặc quần áo một đường còn ngồi trên con xe Rolls Phantom, bất quá trong vẻ tự nhiên của Thanh Thiện, trung niên nhân không dám khinh thường chút nào. Có kẻ nào dám đi khinh thường kẻ ngồi trên xe Rolls Phantom hơn 20 tỷ chứ, cho dù là con chó, con mèo thì cũng phải xem nó hơn vua nữa là. Trung niên còn kinh ngạc hơn nữa, thanh niên trông rất bình thường này lại sánh vai cùng Văn Thành đi vào, đằng sau đám người mới từ từ đi vào. Phải biết hắn làm ăn mấy chục năm, mấy người này có một số hắn không biết, nhưng có một số người hắn nhận biết, có tới 6-7 người đều là chủ các công ty không nhỏ, lại còn có người chức vụ không thấp của thành phố Hà Nội. Tên thanh niên này rốt cuộc là đại nhân vật nơi nào đến a? Bởi trong số con cái của các đại gia Hà Nội, hắn biết không ít, làm gì có ai giống tên này đâu, dĩ nhiên hắn không thể biết, mà cho dù kẻ có sành sỏi hơn nữa cũng không nhận ra Thanh Thiện, bởi hắn chỉ là một thanh niên bình thường giống bao nhiêu người, không nói đến con cái của các đại gia, con cái của quan chức trong chính phủ, muốn nhận ra hắn, họa may chỉ có mấy quán ăn lục sục bên đường mà thôi. Thanh Thiện lần đầu tiên đi vào quán ăn sang trọng cũng là đi với Văn Thành, lần đó một món ăn tới mấy triệu, lần này tuy không tới 5-6 triệu nhưng các món chính đều 1-2 triệu. Với hắn muốn xem 150 kẻ sau này là thuộc hạ của mình thế nào. Nhâm sư tỷ dẫn muội xuống núi, sợ các vị sư phụ sẽ nổi giận đó. Như sư muội sống trên núi thật buồn chán, hết tu lại luyện, nếu không muốn phí hoài tuổi xuân, ta khuyên muội nên ít tu luyện, thay vào đó là đi dạo khắp nơi vui chơi, không phải như thế sẽ thoải mái biết bao sao. Muội chưa có được bản lĩnh như tỷ, đợi khi nào muội đạt tới 7 cấp nghịch thiên giả như tỷ, lúc đó sẽ nghĩ đến. À, cái tên đầu đất sư huynh muội, tên đó không ngờ thiên phú còn cao hơn cả tỷ, so với tên Minh Phong chẳng kém chút nào đâu, chỉ tại tên kia có thần khí, không thì... Mà không hiểu hắn vì sao cả ngày cứ như điên cuồng mà luyện công vậy. Hai nữ nhân này, một người năm đó là đệ tử của Hoàng La, Liên Như, lần này nàng xuống núi là do vị Linh Nhâm sư tỷ rủ dê, Linh Nhâm đã gần 40, tuy nhiên bề ngoài chỉ như thiếu nữ 20, nàng được xem thiên tài của Phong Hổ Môn, lần trước tham dự nghịch thiên đại hội, nữ nhân này chỉ đứng sau hai người, khi đó thực lực của nàng đã đỉnh cấp 6, Lê Minh Phong năm đó sở dĩ đứng đầu chính vì thần khí tàn thần đao của hắn. Kể ra cũng lạ, vị Linh Nhâm này từ xưa đến nay chưa từng thích ai trong môn phái, kể cả kẻ được xưng thiên tài trong mấy trăm năm của nghịch thiên giả là Lê Minh Phong, vậy mà cái tên Lộc Thiên vừa xuất hiện, nàng đã thấy động lòng, có lẽ nàng thích vẻ lãnh đạm của hắn, tuy hiện thời thực lực của Lộc Thiên xa xa không bằng nàng, nhưng chỉ cần chục năm nữa, nàng tin chắc hắn sẽ vượt qua nàng, lần này kéo theo Liên Như chính là để kéo gần khoảng cách bởi nàng biết Liên Như cùng Lộc Thiên giữa hai người chỉ có tình huynh muội, thực sự từ bé hai người do Hoàng La nuôi dưỡng, Liên Như thực sự xem Lộc Thiên như anh ruột của mình. Thiên tài, nếu anh ấy so với thiếu niên kia chỉ sợ còn kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Như không tự chủ lại nghĩ đến tên vừa cứu nàng cùng Lộc Thiên một mạng, lại vừa giết sư phụ của nàng, bất quá trong đầu nàng lại luôn cảm giác Lộc Thiên so với thanh niên kia còn kém xa. Một nguyên nhân lần này nàng xuống Hà Nội, đó là trong lòng nàng hy vọng thấy hắn một lần, nàng tuy hận hắn vì sao ra tay độc ác nhưng một mặt lại không tự chủ muốn đứng ở xa xa nhìn hắn. Cách chương.